Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay nhà mình có việc bận nên bây giờ mới vào đọc, mong là các bạn sẽ thông cảm. Sau đó, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 71, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đối với Lâm Phàm, Uyển Quân cùng Tần Lâm giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Một lệnh truy sát từ bên trên là yêu quái cấp A cực kỳ nguy hiểm. Một người là cấp cường giả đô thứ 5 của thập phương Tùng Lâm, cứ như vậy mà biến mất. Vài ngày sau, không có chút động tĩnh nào, Lâm Phàm chỉ ở trong hiệu sách. Nơi này đã tìm được một công ty xây dựng để sửa chữa lại. Trong khoảng thời gian này cũng không kinh doanh gì được. Tiểu Cầm cũng được nghỉ ngơi, còn Vương Quốc Tài mỗi ngày đều mặt dày mày dạn tới đưa cơm cho Tiểu Cầm. Lâm Phàm ở bên trong hiệu sách để tu luyện. Lần này gặp được Tần Lâm mạnh mẽ như vậy, khiến cho Lâm Phàm càng muốn tu luyện nhanh hơn. Khi trở thành phủ tòa, ở tỉnh Giang Nam, hắn cũng được coi như cường giả một phương, trong tay lại còn có một số thế lực. Mặc dù Lâm Phàm muốn tăng tốc tu luyện, nhưng dường như tốc độ không nhanh được như trước. Giữa trưa, Lâm Phàm đang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tu luyện. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến. Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn sang, hắn còn tưởng nhân viên xây dựng muốn hỏi mình chuyện gì, không nghĩ tới lại là Tần Lâm. Tần Lâm đi từ từ đến ghế salon ngồi xuống. Tần đại nhân, tôi còn tưởng ngài đã đi rồi, Lâm Phàm nói với Tần Lâm. Tần Lâm thản nhiên đáp, con yêu nghiệt kia chưa diệt được, tôi làm sao có thể rời đi. Người ở phía dưới của tôi đang gấp rút để tìm kiếm. Lâm Phàm còn tưởng rằng Tần Lâm đến để thúc giục mình, để thủ hạ phải gấp rút tìm được Uyển Quân. Tần Lâm khẽ lắc đầu. Không phải việc này, ta cũng có chút việc muốn hỏi Lâm phủ tòa. Ngài cứ việc nói, đừng ngại. Lâm Phàm nhìn Tần Lâm gật đầu. Con yêu nghiệt kia muốn tìm cương thi ngàn năm, cậu có biết không? Tần Lâm đột nhiên hỏi. Lâm Phàm ngẩn ra một lát, sau đó cười nói. Tần đại nhân nói đùa sao? Loại cương thi ngàn năm đẳng cấp như vậy, sao tôi có thể sẽ biết được? Thầy giáo Tả Khứ Chân, hắn chính là cương thi ngàn năm. Tần Lâm đột nhiên nói. Lâm Phàm mặt không cảm xúc, để nén khiếp sợ trong lòng. Tần đại nhân nói gì tôi không hiểu. Thầy ta chỉ là người hàng xóm, tôi vô tình quen tại tỉnh Tử Châu. Tần Lâm nói. Không sai, Lâm phủ tòa lại không có chút bà động nào. Thế này đi, tối nay ta sẽ tự mình đi tìm thầy ta để tâm sự vậy. Tần Lâm thản nhiên nói. Còn cương thi ngàn năm kia có phải hay không, ta hẳn là có thể phân biệt được. Lâm Phàm rứt cuộc nhịn không được nói. Tần đại nhân, làm như vậy là không cần thiết. Nếu Tần Lâm tự mình tìm đến cửa, 9 phần 10 có thể xác định thân phận của thầy ta. Dựa vào phản ứng của Lâm Phàm, rốt cuộc khiến Tần Lâm khẳng định suy đoán của mình. Tần Lâm nói, ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Cương thi kia đến tột cùng là thế nào? Khiến Uyển Quân ngàn dặm xa xôi tới tìm kiếm, mà thập phương Tùng Lâm chúng ta cũng muốn đuổi giết hắn. Làm sao ngài đoán được? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Rõ ràng chuyện này phát sinh, chính hắn và thầy Tà cũng chưa từng gặp nhau, mà Tả Khứ Chân cũng chưa từng bộc lộ ra dáng vẻ cương thi. Tần Lâm liền đáp. Trước đó, Uyển Quân nhắc tới cương thi ngàn năm, ta phát hiện cậu có dáng vẻ kỳ quái. Ta đoán có khả năng cậu đã biết cương thi ngàn năm. Sau đó, liền đem người bên cạnh cậu, tất cả tư liệu điều tra xét một lượt. Tư liệu những người khác đều xem như hoàn chỉnh, chỉ có Tả Khứ Chân có chút kỳ quái. Đương nhiên, cái này cũng không đủ hoàn toàn khẳng định, cho nên ta mới tự mình đến hỏi thăm cậu. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Cho nên, Tần đại nhân chuẩn bị đem điện này để nói cho phía trên. Tần Lâm dựa trên ghế salon đáp, nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ đem tin tức này báo cho phía trên để tranh công. Nhưng ta chẳng việc gì phải làm vậy. Nghe Tần Lâm nói thế, Lâm Phàm có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền hỏi, vậy Tần đại nhân có ý gì? Ta muốn cậu đi tìm con cương thi kia, dùng thân phận cương thi ngàn năm dẫn dụ Uyển Quân ra. Lâm Phàm trầm mặt nói, để hắn dùng thân phận cương thi ngàn năm sao? Đúng, ta ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng không muốn tay không quay về. Ta cũng không gánh nổi người kia. Đương nhiên, ta mục đích chỉ là chém giết con yêu quái Uyển Quân. Về phần cương thi ngàn năm, ta không có hứng thú. Tần Lâm là một loại người rất cố chấp. Bây giờ Uyển Quân trốn, không chịu hiện thân, cũng chỉ có dùng phương pháp này mới có thể dẫn dụ được tên kia ra. Sau đó, chính hắn sẽ bắt rùa trong hũ. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Tần Lâm lại nói tiếp. Đương nhiên, cậu cũng có thể không đáp ứng. Ta sẽ đem chuyện này nói cho phía trên. Tần đại nhân làm như vậy là làm xấu hình tượng ngài trong lòng tôi. Lâm Phàm mở miệng nói. Tần Lâm cười ha hả. Ta chỉ phụ trách trảm yêu trừ ma. Về phần hình tượng hay không hình tượng, không liên quan gì đến ta. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Không đồng ý thì làm được gì bây giờ chứ? Hắn ngược lại tin tưởng. Tần Lâm trước mặt này là người nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tần Lâm cam đoan sẽ không đem thân phận thầy tà nói cho bên trên Thập Phương Tùng Lâm biết. Lâm Phàm cũng chỉ có thể tin tưởng, hắn không còn có lựa chọn nào khác. 9 giờ tối nay, nhà máy bỏ hoang phía tây ngoại ô, ta ở đó chờ cậu mang cương thi tới, dẫn dụ Uyển Quân. Nói xong, Tần Lâm quay người rời đi. Lâm Phàm trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Sau đó hít sâu một hơi, bấm gọi số cho Trịnh Quang Minh. Điện thoại kết nối, Lâm Phàm liền nói. Alo, lão Trịnh à, biết con yêu ma kia ở đâu không? Trịnh Quang Minh bên kia điện thoại khẽ lắc đầu. Phủ tòa đại nhân, không thấy. Uyển Quân không phải muốn tìm cương thi ngàn năm sao? Chúng ta giả tạo ra một cương thi ngàn năm. Anh thả ra tin tức, nói con cương thi ngàn năm, 9 giờ tối nay sẽ xuất hiện bên trong nhà máy bỏ hoang phía tây ngoại ô. Trịnh Quang Minh ngây ra một lúc rồi nói. Giả tạo ra một cương thi ngàn năm sao? Đúng vậy. Nhưng anh nhớ kỹ, giải thích trước cho người ở phía trên. Nói đây là vì dẫn dụ Uyển Quân nên mới dùng mưu kế. Tránh cho về sau, phía trên tưởng chúng ta biết cương thi ngàn năm ở đâu. Trịnh Quang Minh đáp. Tôi hiểu rồi. Chuyện này tôi sẽ giải thích trước cho Nam Đô Đốc. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm day day huyệt thái dương. Còn tưởng rằng chuyện này sẽ bỏ qua. Không nghĩ tới, Tần Lâm lại đột nhiên làm ra chuyện này. Thầy tà. Lâm Phàm trầm mặc một hồi. Nếu hắn đem thầy tà đến nhà máy bỏ hoang, chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Lâm Phàm cũng vì bảo vệ Tả Khứ Chân. Nếu không làm vậy, để Tần Lâm lộ ra thân phận của Tả Khứ Chân ra ánh sáng, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn. Bên trong nhà máy cũ nát, phía tây ngoại ô Giang Nam Thị đã bị bỏ hoang từ lâu. Khu nhà máy này có từ thập niên 70 thế kỷ trước. Hiệu quả và lợi ích rất tốt. Về sau di chuyển về nơi mới, nhà máy này liền sót lại cho đến nay. Trong nhà máy, có khu nhà ở của công nhân đã lung lay cũ nát, sắp đổ, đã lâu năm không được tu sửa. Một chiếc xe con đành nhánh, chậm rãi lại đến lối vào của nhà máy. Trên xe, Lâm Phàm trong tay cầm một điếu thuốc lá, nhìn nhà máy tối tăm khẽ nhíu mày. Lúc này, Tả Khứ Chân ngồi bên cạnh, không hiểu liền cất tiếng hỏi. Lâm Phàm, đột nhiên cậu đưa tôi đến đây để làm gì? Thầy ta. Lâm Phàm môi nhúc nhích sau đó nói. Tôi kể anh nghe một chuyện cũ được không? Chuyện cũ? Tả Khứ Chân tò mò nhìn Lâm Phàm. Hắn gật đầu. Anh có tin trên đời có quỷ thần không? Tả Khứ Chân lắc đầu sau đó cười hỏi. Tôi không tin những điều này. Thế nếu tôi nói anh là một cương thi thì sao? Lâm Phàm cầm điếu thuốc trong tay rồi rít một hơi thuốc thật sâu. Cương thi? Tả Khứ Chân nhìn Lâm Phàm sau đó cười ha hả nói. Thôi được rồi, đừng có nói đùa nữa. Lời kế tiếp, anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói. Trên thực tế, anh là một cương thi, hơn nữa còn là một cương thi ngàn năm. Bây giờ, rất nhiều thế lực đang tìm kiếm anh đấy. Lâm Phàm đơn giản đem chuyện Thập Phương Tùng Lâm cùng việc liên quan tới Uyển Quân nói ra. Kỳ thật, Lâm Phàm cũng do dự rất lâu. Trước đó cũng đang suy nghĩ có nên đem chuyện này nói cho Tả Khứ Chân biết không. Về sau, hắn vẫn quyết định nói ra. Dù sao mình đã đem Tả Khứ Chân đến đây, còn có thể che giấu hắn sao? Nhìn Lâm Phàm không giống như đang nói đùa, Tả Khứ Chân bắt đầu cau mày. Mặc dù vẻ mặt của Lâm Phàm có vẻ thành thật, nhưng Tả Khứ Chân cũng khó mà tin được, trừ phi là hắn nhìn thấy tận mắt. Đi thôi, vào trước rồi nói. Lâm Phàm nói, sau đó hắn đẩy cửa xe ra. Hai người sau khi xuống xe, một trận gió lạnh thổi qua, xung quanh nhà máy cỏ dại mọc đầy, hoang tàn vắng vẻ. Rất khó để tưởng tượng, nơi này trước đó đã từng rất hưng thịnh. Lâm Phàm đi đến trước cửa sắt nhà máy, sau đó dùng lực đẩy cửa sắt ra. Cửa sắt đã mọc đầy rỉ sắt, đồng thời truyền đến âm thanh chói tai. Nhìn Lâm Phàm đi vào, Tả Khứ Chân do dự một chút, nhưng vẫn đi theo. Hắn trái phải nhìn quanh. Tả Khứ Chân là một kẻ vô thần, cũng chưa từng tin trên đời có yêu quái. Nhưng Lâm Phàm đã đưa hắn đến đây, có lừa mình không, rất nhanh có thể tận mắt nhìn thấy. Nghĩ vậy, Tả Khứ Chân cùng Lâm Phàm từ một cửa nhỏ đi vào một nơi máy móc cũ nát trong nhà máy. Chỗ này trước kia là sản xuất dây chuyền, từng dãy máy móc công trình bày ra ở bên trong. Lúc này bên trong nhà máy càng có ánh đèn mờ mịt lóe ra. Đã đến rồi hả? Lúc này Tần Lâm ngồi tại góc tường, bên cạnh hắn còn đặt một bầu rượu. Bộ dáng của hắn nhìn có chút bệ rạc. Tần Lâm cầm rượu uống một ngụm, rồi nhìn sang Tả Khứ Chân bên cạnh Lâm Phàm. Tả Khứ Chân vốn có gan lớn, nhưng trước đó nghe Lâm Phàm nói tới những lời kia, lúc này liền tránh sau lưng Lâm Phàm, nhìn Tần Lâm ở đằng xa. Cái tên hèn nhát kia chính là cương thi ngàn năm sao? Tần Lâm nhíu mày, phảng phất có chút hoài nghi phán đoán của mình. Thôi được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Ông muốn tôi làm, tôi đã làm rồi. Nếu hôm nay Uyển Quân không đến, ông không được phép đem chuyện thầy ta nói ra. Yên tâm đi, ta là người giữ chữ tín. Tần Lâm nở nụ cười tiếp tục uống rượu. Tả Hứa Chân ngỏ giọng hỏi. Lâm Phàm, bây giờ chúng ta làm gì? Tìm một chỗ ngồi xuống đã. Lâm Phàm tiện tay chỉ vào một góc. Chờ một chút yêu quái tới, giải quyết là xong ngay. Ừ, Tả Hứa Chân nhẹ gật đầu. Thời gian chậm chậm trôi qua, ánh đèn thỉnh thoảng lóe lên. Lâm Phàm cẩn thận đề phòng. Hắn cũng không muốn vì mình mà thầy Tả gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, đột nhiên mái nhà máy một tiếng ầm vang, bị đâm thủng một lỗ lớn. Một bóng đen rơi xuống bên trên khu vực máy móc. Uyển Quân khuôn mặt lạnh lùng, trong tay của hắn còn cầm theo một bao tải lớn. Yêu khí trên người Uyển Quân tản ra, nhiệt độ bên trong nhà máy trong nháy mắt giảm xuống không ít. Thầy Tả, cẩn thận một chút. Lâm Phàm nhắc nhở. Được, Tả Khứ Chân gật đầu. Lúc này, hắn đã tin lời nói của Lâm Phàm. Dù sao tên trước mắt này, từ trên nóc nhà máy cao như vậy, trực tiếp nhảy xuống. Cái này không phải là trong phim, mà là thực tế. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho dù không muốn tin lời nói của Lâm Phàm cũng không được. Người quả nhiên tới. Tần Lâm chậm rãi đứng lên, trong tay cầm lấy trường đao. Uyển Quân ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, Tả Khứ Chân cùng Tần Lâm trong phòng. Hắn khẽ nhíu mày. Còn cương thi ngàn năm đâu? Tần Lâm ha hả cười nói. Nói để người mắc bẫy mà cũng tin. Nói xong, hắn vung trường đao trong tay, chuẩn bị tiến lên động thủ. Uyển Quân trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Để ta mắc câu. Nói đoạn, hắn dùng ngón tay, nhẹ nhàng xé mở bao tải trong tay. Trong bao tải lại là giang oánh oánh. Oánh oánh! Tả Khứ Chân toàn thân run lên vội vàng hô. Lúc này, oánh oánh dường như đã ngất xỉu. Lâm Phàm cũng cau mày nói. Uyển Quân, ngươi muốn làm gì? Uyển Quân thản nhiên nói. Ta đã sớm biết, hôm nay không đơn giản như vậy, cho nên thuận tay bắt cô ta làm con tin. Uyển Quân biết được, cương thi ngàn năm sẽ xuất hiện tại xưởng này. Kỳ thật, hắn cũng đã hoài nghi, đây là âm mưu Thập Phương Tùng Lâm muốn hắn để mắc câu. Nhưng hắn vẫn đến. Cho dù chỉ có một tia cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, tìm tới con cương thi ngàn năm. Trước đó, hắn đã đem bắt lại Giang Oánh Oánh. Lúc trước, hắn đã điều tra qua người bên cạnh Lâm Phàm. Giang Oánh Oánh là đối phó tốt nhất. Người cẩn thận một chút, chớ có tổn thương cô ấy. Lâm Phàm có chút khẩn trương. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có nghĩ quẩn muốn chết. Hắn nói, nhịn không được nhìn sang Tả Khứ Chân. Mặc dù Tả Khứ Chân thực lực cùng ký ức đã bị phong ấn. Nhưng nếu Uyển Quân giết Oánh Oánh, có trời mới biết Tả Khứ Chân có phát cuồng hay không. Nếu hắn phát cuồng, nghĩ đến đây, Lâm Phàm trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Uyển Quân nhìn Lâm Phàm thần sắc khẩn trương, cười lên ha hả nói. Muốn ta thả người cũng được, đem con cương thi ngàn năm kia, đang ở đâu, nói ra. Nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, Uyển Quân trong lòng cũng âm thầm nghĩ. Xem ra mình bắt người này là đúng rồi. Cô gái này hiển nhiên rất quan trọng. Tần Lâm hứng thú nhìn Lâm Phàm cùng Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân siết chặt nắm đấm, nghĩ đến lời nói trước đó Lâm Phàm đã nói với mình. Cho dù trong lòng đối với yêu quái có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì đứng dậy. Ta chính là cương thi ngàn năm ngươi muốn tìm. Tả Khứ Chân vội vàng nói. Người có gì thì hướng về phía ta, không được làm tổn thương Oánh Oánh. Ngươi? Uyển Quân một mặt nhìn chẳng đáng Tả Khứ Chân, lạnh giọng nói. Sao hả? Tùy tiện tìm người có thể giả mạo cương thi ngàn năm để lừa ta. Nói đoạn, Uyển Quân búng ngón tay cái. Một đạo yêu khí nổ bắn mà ra. Đạo yêu khí này đánh trúng lồng ngực của Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lưng đâm vào máy móc. Hắn đau đớn cắn răng nghiến lợi. Lúc này, Oánh Oánh cũng mơ màng tỉnh lại. Cô mở ra hai mắt, liền dãy giụa. Ngươi là ai? Oánh Oánh! Tả Khứ Chân hai mắt huyết hồng, nhìn Oánh Oánh bị Uyển Chân, bị Uyển Quân nhấc trong tay, lớn tiếng hô. Thầy ta! Oánh Oánh nhìn thấy Tả Khứ Chân ngã trên mặt đất, kinh ngạc nói. Có chuyện gì vậy? Oánh Oánh vẫn đang mơ hồ, hoàn toàn không rõ hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Ha ha ha! Uyển Quân lúc này cất tiếng cười to, chỉ vào Tả Khứ Chân. Lâm Phàm, đây chính là cương thi ngàn năm ngươi nói sao? Ta muốn gặp con cương thi ngàn năm cường đại, chứ không phải là một tên phế nhân. Nói đoạn, trong tay Uyển Quân xuất hiện một con dao găm, ghé lên cổ của Oánh Oánh. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói ra con cương thi kia ở đâu, ta sẽ không khách khí. Uyển Quân hô lớn. Một, hai, ta nói. Tần Lâm trong tay cầm đao thản nhiên nói. Ta còn ở đây, ngươi phách lối cái gì chứ? Trên thân của Tần Lâm, pháp lực mạnh mẽ ầm vang bạo phát ra. Một đạo kiếm khí mãnh liệt, gào thét hướng Uyển Quân vọt tới. Uyển Quân hội tụ yêu khí, hình thành một đạo kết giới, chặn đạo yêu khí này. Chết đi! Lúc này Tần Lâm phóng lên tận trời, hướng phía Uyển Quân liền đánh tới. Lâm Phàm nhìn thấy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn biết Tần Lâm sẽ không bận tâm con tin trong tay của Uyển Quân. Lúc ấy, người trên đường bị Tần Lâm đâm trọng thương, bây giờ có đang nằm trong bệnh viện. Tần đại nhân, đừng đả thương người. Lâm Phàm nói xong, cũng không quan tâm hai người này thực lực cao hơn hắn một mảng lớn. Gào thét một tiếng, vọt thẳng lên. Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hắn hướng phía Oánh Oánh, liền phóng tới chuẩn bị cứu cô. Oánh Oánh bị dọa tới nhắm hai mắt lại. Quả nhiên như Lâm Phàm dự đoán, Tần Lâm không bận tâm sống chết của Oánh Oánh. Một đao hướng cô đâm tới. Đương nhiên, mục tiêu vẫn là Uyển Quân sau lưng Oánh Oánh. Keng! Lâm Phàm một kiếm, đem trường đao của Tần Lâm chém lui. Cố nhiên, Tần Lâm không phải là công kích Lâm Phàm. Nhưng trường đao ẩn chứa lực lượng cũng đem Lâm Phàm đẩy lui mấy bước. Lâm Phủ Tòa, người làm cái gì thế hả? Tần Lâm sắc mặt giận dữ. Uyển Quân lại nhân cơ hội này vội vàng lùi lại. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Tần Lâm. Xem ra con tin này rất trọng yếu. Tôi là cứu người. Lâm Phàm quát Tần Lâm. Không được gây tổn thương cho Oánh Oánh một sợi lông. Hiểu chưa? Trường đao của Tần Lâm chỉ vào Uyển Quân cùng Giang Oánh Oánh bị bắt lại không xa. Uyển Quân đem Oánh Oánh ngăn trước người. Tần Lâm nói. Không tổn thương người này, làm sao mà chạm được yêu quái? Dù có thế nào, cũng không thể được gây thương tổn cho người ta. Lâm Phàm trầm giọng nói, trong lòng cũng thầm mắng. Tần Lâm, tôi là đang cứu sinh mệnh của ông đấy. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Tả Khứ Chân. Lúc này, Tả Khứ Chân nằm trên mặt đất, siết chặt song quyền, cắn chặt răng lại. Mau nói ra, con cương thi ngàn năm đang ở đâu? Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn tìm con cương thi kia, không muốn đấu cùng các ngươi. Nói xong, dao găm trong tay Uyển Quân kê vào sát cổ của Oánh Oánh, nhẹ nhàng khẽ động. Da cổ của Oánh Oánh bị cứa một đường, máu tươi từ từ chảy ra. Đương nhiên, đây chỉ là vết thương nhỏ. Lâm Phàm khẽ trầm mặt. Cổ Oánh Oánh bị rạch trong nháy mắt. Con người của Tả Khứ Chân biến thành màu trắng bạc. Trong con mắt màu trắng bạc, thỉnh thoảng còn lấp loáng điện quang. Oanh! Một cỗ khí thế cuồng bạo xông lên trời. Cái gì? Tần Lâm, Lâm Phàm và Uyển Quân cùng hướng về phía Tả Khứ Chân nhìn lại. Lúc này, Tả Khứ Chân chậm rãi đứng dậy. Trên mặt của hắn đã không còn vẻ không cam lòng bất lực trước đó. Thay vào đó là băng lãnh vô tận. Người thật sự là con cương thi kia? Uyển Quân kinh ngạc nói. Sau đó trên mặt lộ ra vui mừng. Rốt cuộc ta đã tìm được. Vì sao Uyển Quân muốn tìm cương thi ngàn năm? Nguyên nhân rất đơn giản. Bản thể Uyển Quân vốn là một con nhện tinh. Nó có một môn công pháp đặc biệt, đem những cường giả siêu cấp kia dùng tơ nhện trói lại, chậm rãi luyện hóa, hấp thu lực lượng siêu cấp cường giả, tương tự như tạo hóa thần công của phản yêu môn. Nhưng Uyển Quân đơn độc hành động, không đối phó được với những cường giả bên trong môn phái kia. Ngược lại, giống như cương thi, đều là đơn độc hành động. Hắn liền động tâm tư. Uyển Quân tuy là thất phẩm chân yêu, nhưng nó chỉ cần bày ra trận pháp mạng nhện, cường giả thật sự cao cấp hơn cũng sẽ bị khốn chủ. Nhện vốn là động vật lấy yếu thắng mạnh. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Uyển Quân liếm môi một cái rồi nói. Rốt cuộc khiến ta tìm được. Chỉ cần ăn ngươi, ta có thể đột phá cảnh giới chân yêu. Thầy ta! Lâm Phàm nhìn Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân mặt không biểu tình, hít sâu một hơi, phảng phất đang hấp thụ ký ức của Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân không nhìn thẳng vào Uyển Quân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Oánh Oánh nói. Oánh Oánh, không nghĩ tới, tôi và em thật sự có duyên phận. Anh... Thầy ta... Oánh Oánh nhìn con người màu bạc của Tả Khứ Chân. Kỳ thật, tôi là một cương thi, một con cương thi cô độc ngàn năm. Về sau tôi gặp người tôi yêu. Giang Oánh Oánh liền hỏi, là em sao? Không phải em, cô ấy tên là Tử Thần. Tả Khứ Chân trầm giọng nói, nhưng tôi không bảo vệ tốt cô ấy, khiến cô ấy chết trong vòng tay mình. Sau này gặp được em giống hệt cô ấy, từ dáng dấp tới ngoại hình. Nhưng tôi sợ liên lụy tới em, giống như lúc này. Nên tôi lựa chọn phong ấn ký ức, lực lượng của mình, chính vì muốn xem chúng ta phải chăng là có hữu duyên. Tả Khứ Chân nhìn vào mắt của Oánh Oánh nói, em vẫn yêu tôi chứ? Oánh Oánh trợn mắt há mồm nhìn Tả Khứ Chân. Cô không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện như vậy. Những chuyện này vượt qua khỏi nhận biết của mình. Em... Oánh Oánh nhìn hai mắt của Tả Khứ Chân, sau đó trên mặt nở nụ cười. Mặc dù đôi mắt màu bạc nhìn không quen, nhưng em có thể cảm giác được vẫn là anh. Anh không biến thành một người khác. Nói nhảm cái gì vậy? Uyển Quân lạnh giọng nói, sau đó giơ tay lên, hướng dao găm đâm vào ngực Oánh Oánh. Không ngờ hắn vừa ngẩng đầu, cánh tay của mình liền không thể động đậy được. Dù hắn dùng sức thế nào, hắn toàn thân trên dưới, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thể nháy được. Tả Khứ Chân lạnh lùng nhìn qua Uyển Quân nói, lúc ta nói chuyện với Oánh Oánh, người khác không được xen vào. Phía sau lưng của Uyển Quân sinh ra một cỗ khí lạnh, quá kinh khủng. Hắn là cảnh giới thất phẩm chân yêu, chính hắn là cường giả nhất nhì. Thế nhưng cường thi này rõ ràng chỉ đứng tại chỗ không cử động, lại khiến hắn toàn thân trên dưới, ngay cả cử động cũng không làm được. Thực lực như vậy, quả thực khiến người ta có chút tê cả da đầu. Da đầu cảm thấy run lên, không chỉ Uyển Quân mà còn có Tần Lâm. Hắn hoảng sợ nhìn Tả Khứ Chân. Mặc dù Uyển Quân so với hắn yếu hơn một chút, nhưng cũng không kém nhiều. Nhưng Tả Khứ Chân trước mặt, ngay cả cử động một chút cũng đều không làm. Chính mình chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn đột nhiên nhớ tới, Lâm Phàm trước đó liều mạng cũng muốn ngăn cản mình tổn thương Giang Oánh Oánh. Quả nhiên như Lâm Phàm nói, hắn đã cứu tính mệnh của mình. Nghĩ đến đây, Tần Lâm không khỏi cảm kích nhìn Lâm Phàm. Thầy ta, đã lâu không gặp. Lâm Phàm mở miệng nói, Tả Khứ Chân nở nụ cười. Chúng ta trước đó không phải vẫn gặp mặt sao? Lâm Phàm đáp, nếu anh sớm khôi phục ký ức, tôi đã không cần phải vất vả thế này. Lúc tôi phong ấn ký ức mình, mục đích là nếu Oánh Oánh không yêu tôi, nửa năm sau tôi sẽ khôi phục ký ức. Nếu yêu tôi, không có gì bất ngờ xảy ra, tôi vốn định dùng ký ức người bình thường, cùng cô ấy sống hết một đời. Nếu ngoài ý muốn, Oánh Oánh bị người ta làm bị thương, tôi sẽ khôi phục ký ức. Lâm Phàm nghe, không nghĩ tới, lúc trước mục đích Tả Khứ Chân sở phong ấn ký ức là vì lý do như vậy. Ta và ngươi liêu mạng. Uyển Quân lớn tiếng gào thét, dãy giụa muốn cử động. Liêu mạng, Tả Khứ Chân thần sắc lãnh đạm. Xứng sao? Nói xong, hắn giơ tay lên, hai tay hư không vì một trường, một chảo. Oánh Oánh vội vàng thoát khỏi Uyển Quân. Uyển Quân bên trong trống rỗng, như bị người bóp lấy cổ. Hắn cố gắng dãy giụa. Sau đó, Tả Khứ Chân dùng sức một chảo, một quyền vỗ tay. Phịch một tiếng, Uyển Quân lại trực tiếp hóa thành vô số thịt nát, tản mát đầy đất. Thất phẩm chân yêu ở trước mặt hắn chẳng khác gì không khí. Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước, mười mấy chân nhân cảnh cường giả chết trong tay của Tả Khứ Chân, Lâm Phàm cũng không có cảm xúc lớn. Tả Khứ Chân không khỏi cũng quá mạnh. Tần Lâm nhìn thấy vậy, con người cũng có co rụt lại. Cường thi này chỉ sợ là cương thi mạnh nhất hắn từng thấy. Hắn tiến vào Thập Phương Tùng Lâm, chảm yêu trừ ma nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua quái vật khủng bố như vậy. Quái vật này khủng bố như vậy, không nên tồn tại trên đời này. Giang Oánh Oánh lúc này chạy tới trước mặt Tả Khứ Chân. Còn người của hắn liền biến trở về màu đen, mà cỗ lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt cũng không còn sót lại chút gì. Oánh Oánh, Tả Khứ Chân chậm rãi nói. Anh... Yên tâm đi, con mắt của anh kỳ thật cũng rất hay. Giang Oánh Oánh ôm lấy Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân nhìn thoáng qua tay mình hơi do dự. Anh biết, người như anh vốn không nên quấy rầy cuộc sống của em. Thế nhưng anh quá cô độc. Cường thi ngàn năm cô độc, cảm giác cô độc này so với chết càng khó chịu vạn lần. Em biết, Oánh Oánh ôm thật chặt Tả Khứ Chân nói. Kỳ thật em cũng rất cô đơn, nhưng kể từ khi gặp được anh, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Oánh Oánh cười rồi nói. Sau này chúng ta sẽ cùng sưởi ấm cho nhau. Tả Khứ Chân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Lâm, trong ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh. Trước đó, người này muốn ra tay với Giang Oánh Oánh. Tần Lâm lông mày nhíu lại. Lâm Phàm nhìn ra sát ý trong mắt của Tả Khứ Chân, nhưng lại không nói gì. Dựa theo tính cách của Tả Khứ Chân, nếu muốn giết Tần Lâm, chính mình cũng không thể ngăn được. Phía sau lưng Tần Lâm toát ra mồ hôi lạnh, đứng tại chỗ cũng không dám có bất cứ động tác nào. Tả Khứ Chân do dự, nếu dựa theo tính cách trước kia của hắn, động sát tâm đối với người mình yêu, đó chính là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Đột nhiên Tả Khứ Chân nói, ta không giết ngươi, yên tâm đi, ta đã giết quá nhiều người, ta đã từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Sau đó Tả Khứ Chân quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, cảm ơn. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói, tôi cũng không giúp đỡ được gì. Tôi chuẩn bị rời khỏi tỉnh Giang Nam, Tả Khứ Chân nói, tương lai có cơ hội sẽ gặp lại. Thân phận của hắn đã bại lộ, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Tôi hiểu, Lâm Phàm gật đầu nói, luôn có cơ hội gặp mặt. Đột nhiên phía sau lưng Tả Khứ Chân xuất hiện đôi cánh đường kính 5 mét đen nhánh. Hắn ôm lấy Oánh Oánh, hơi vẫy cánh một cái, rồi bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Nhìn Tả Khứ Chân bay đi, Tần Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thở hồng hộc, cầm rượu ở trong tay ực một hớp, lúc này mới thong thả lại sức. Không nghĩ tới, cương thi này thực lực cường đại như vậy. Chỉ sợ hắn đã là cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Lâm Phàm ở một bên nói, Tần đại nhân, chuyện cương thi hy vọng ông không nói ra. Nếu không Thập Phương Tùng Lâm đuổi giết hắn. Tần Lâm đáp, yên tâm đi, cương thi khủng bố thế này, nếu ta báo cáo, sẽ chỉ làm người đô thứ năm chúng ta chịu chết thôi. Nói đoạn, hắn đặt mông ngồi tại chỗ. Cũng không phải Tần Lâm nhát gan, vừa rồi hắn vừa mới đi qua quỷ môn quan, đổi lại là ai cũng sẽ như hắn. Cảm ơn, nếu không có cậu, vừa rồi nếu ta làm bị thương cô gái kia, chỉ sợ người chết chính là ta. Lâm Phàm ôm quyền đáp, Tần đại nhân không cần khách khí. Hai người nghỉ ngơi một lúc, liền cùng nhau rời khỏi nhà máy bỏ hoang. Tần Lâm nói còn có chuyện quan trọng cần làm, không tiện ở lâu, liền trực tiếp lên đường rời đi. Lâm Phàm quay xe về hướng Giang Nam thị. Trên đường đi, Lâm Phàm trong lòng cũng vì chuyện của Tả Khứ Chân mà cảm thấy vui mừng. Tả Khứ Chân mở ra phong ấn, lo lắng nhất chính là Oánh Oánh có thể chấp nhận thân phận cương thi của mình hay không. Nhưng nhìn bọn họ cao chạy xa bay, song túc song phi, ngược lại là có vẻ êm thấm. Lâm Phàm lái xe, đột nhiên lại nhớ tới Tô Thanh, trong lòng của hắn khẽ thở dài. Cũng không biết bản thân hắn lúc nào mới có thể cùng Tô Thanh kết hôn. Nghĩ đến bối cảnh của Tô Thanh, cháu gái của đại trưởng lão toàn chân giáo. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cho người ta cảm giác đau đầu. Thật đúng là gánh nặng đường xa. Chính hắn, tối thiểu nhất cũng phải giữ chức đô đốc Thập Phương Tùng Lâm, may ra mới có cơ hội. Lâm Phàm tưởng rằng mình chỉ cần tại vị trí phủ tòa làm thật tốt, cộng thêm thực lực, sẽ có cơ hội trở thành đô đốc. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy một cỗ áp lực. Bên trong Thập Phương Tùng Lâm, xưa nay không thiếu cao thủ, càng không thiếu cường giả. Chính hắn chỉ là dựa vào ngự kiếm thuật mới có thể đi đến bây giờ. Cũng không biết đến năm tháng nào mới có thể trở thành cao thủ giống Tả Khứ Chân. Hắn lái xe, vời tới cổng hiệu sách Thập Phương, nhưng không xuống xe ngay. Hắn hạ gương xe xuống, rồi châm điếu thuốc. Cứ như vậy, hắn ngồi bên cửa sổ, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Đến bây giờ, hắn vẫn còn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ai... Được rồi. Lâm Phàm dùng sức lắc đầu. Tả Khứ Chân là tu vi ngàn năm, chính mình lúc này mới tu luyện có mấy năm. So cùng với Tả Khứ Chân, không phải là tự chuốc nhục nhã hay sao? Người sống cũng không thể trong lòng không thoải mái, phải học cách bản thân tự an ủi. Tỉ như nếu hắn sống được ngàn năm, không chừng thực lực so với Tả Khứ Chân còn mạnh hơn thì sao? Nghĩ đến đây, Lâm Phàm cũng nhịn không được, nở nụ cười nghĩ thầm. Tự an ủi năng lực bản thân cũng không phải ai cũng có. Rồi hắn đi vào trong hiệu sách, bắt đầu tu luyện. Lúc này, hắn không thấy buồn ngủ chút nào nữa. Đêm nay, mặt trăng rất lớn, chiếu ánh sáng xuống mặt đất, giống như trải lên một tấm chăn mỏng màu bạc. Đằng sau sơn môn của Thương Kiếm Phái, có một rừng cây không cao. Trong rừng cây, một người mặc trang phục đệ tử Thương Kiếm Phái, nhìn xung quanh, thận trọng đi vào một chỗ dưới tảng đá. Rất nhanh, một người áo đen len lén đi tới cạnh người này. Người áo đen trầm giọng nói, thiếu chủ, đã nhiều năm như vậy rồi, ngài tại Thương Kiếm Phái vẫn chưa lấy được sao? Người được gọi là thiếu chủ, chắp tay sau lưng thản nhiên nói, gấp cái gì? Người áo đen nhẹ giọng nói, trong vòng một tháng, nhất định phải động thủ, lão gia đã hết kiên nhẫn rồi. Thiếu chủ khẽ nhíu mày nói, nóng lòng như vậy để làm gì? Ta còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị tốt. Người áo đen liền đáp, tôi chỉ phụ trách truyền đạt tin tức. Thiếu chủ, lão già nói, ngài ở đây lâu như vậy cũng không chịu động thủ với Thương Kiếm Phái. Phải chăng đã có tình cảm với môn phái? Thiếu chủ liền đáp, không cần ngươi phải giáo huấn ta, cút đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Người áo đen gật đầu, hắn dừng lại một chút sau đó nói, Nhưng thiếu chủ, tôi đến để nhắc nhở ngài một câu, cần phải quyết đoán, nếu không quyết đoán, phản thụ loạn. Nói xong, người áo đen nhanh chóng rời đi. Dưới ánh trăng, thiếu chủ đứng tại tảng đá, chính là Diệp Phong. Hắn nhíu mày, một tháng. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó quan sát bốn phía, xác định không bị người phát hiện, rồi lặng lẽ rời đi. Chuyện Tả Khứ Chân cùng Giang Oánh Oánh rời đi, Vương Quốc Tài có chút thương tiếc. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Quốc Tài buồn tiếc, những người khác đều khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh. Lâm Phàm cũng giảm bớt số lần đi ra ngoài, mỗi ngày đều trong phòng tu luyện. Rất nhanh, một tháng thời gian liền trôi qua. Sáng sớm hôm đó, Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, có tiết tấu thổ tức. Rốt cuộc, hắn mở ra hai mắt, nơi đan điền của hắn chuyển đến đau đớn. Hắn chịu đựng đau đớn, thi triển hấp tinh quyết. Vô số lực lượng hội tụ phụ cận tại kim đan của Lâm Phàm, từng cái bị kim đan hấp thu. Qua rất lâu, Lâm Phàm mới phun ra một ngụm chọc khí. Trên người của hắn sớm đã đầm đìa mồ hôi. Rốt cuộc đã đột phá. Lâm Phàm thở phào một cái. Hắn vạp vào trong nhà tắm, thay quần áo sạch sẽ, rồi đi xuống dưới lầu. Lúc này, Tiểu Cầm đã đi làm. Quốc Tài mua một đống bữa sáng ngồi bên cạnh. Hai người vẻ mặt tươi cười trò chuyện. Mặc dù Vương Quốc Tài không trực tiếp làm rõ, nhưng Tiểu Cầm cũng đoán được Vương Quốc Tài thích mình. Mà Tiểu Cầm cũng không ghét Quốc Tài. Mỗi ngày hai người nói chuyện phiếm có vẻ rất hợp. Đại ca! Vương Quốc Tài nhìn thấy Lâm Phàm đi trên lầu xuống. Cười hèn như vậy, có chuyện gì tốt à? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, trợn mắt nhìn hắn. Muốn ăn đòn hả? Nói ai cười hèn thế? Vương Quốc Tài sửa lên mũi, cười hắc hắc. Đi, một chút rượu và thức ăn ngon. Tôi đã đột phá tới nhị phẩm chân nhân cảnh. Chúc mừng một phen. Lâm Phàm nói. Vương Quốc Tài hơi kinh ngạc. Đại ca, anh đột phá tới nhị phẩm chân nhân cảnh. Vừa mới sáng sớm nhậu nhẹt, không phù hợp. Có cái gì mà không phù hợp? Lâm Phàm lườm hắn một cái sau đó nói. Nhanh! Thôi được rồi. Vương Quốc Tài hấp tấp chạy ra ngoài. Không lâu sau, hắn mua một bình rượu cùng một bàn thức ăn ngon. Hai người nâng cốc đồ ăn đặt ở trên bàn trà. Lâm Phàm nhìn về phía Tiểu Cầm nói. Tiểu Cầm, lại đây ăn đi. Tiểu Cầm khẽ lắc đầu. Ông chủ, anh cùng nhân tài đất nước ăn là được rồi. Nếu tôi uống say, cửa hàng sẽ còn không còn người trông. Lâm Phàm nở nụ cười cũng không miễn cưỡng. Vương Quốc Tài ăn một miếng thức ăn rồi nói. Đại ca, một tháng này trôi qua, mỗi ngày Thập Phương Tùng Lâm đều có chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi. Thật đúng là quá nhàm chán. Nhàm chán có gì không tốt? Sao hả? Cậu muốn mỗi ngày vất vả cùng yêu ma quỷ quái đối nghịch hay sao? Lâm Phàm nói tiếp, nếu cậu có đam mê đặc thù như vậy, sau này ta sẽ tìm yêu ma lợi hại, mỗi ngày đánh nhau với cậu một trận nhé. Vương Quốc Tài khẽ lắc đầu, dù sao trong cuộc sống cũng phải có chút kịch tính chứ, có đúng không? Đối với Lâm Phàm mà nói, bình an thế này cậu còn không được, để hắn có thể chậm rãi tu luyện. Nhưng đối với Vương Quốc Tài mà nói, thời gian nhàm chán như vậy là điều hắn sợ hãi nhất. Lâm Phàm ăn một miếng thức ăn, vừa mới chuẩn bị uống rượu. Lúc này Trịnh Quang Minh đột nhiên từ bên ngoài lo lắng chạy vào. Lão Trịnh, sao lại tới sớm thế? Lâm Phàm nói đến đây, nhịn không được mắng Vương Quốc Tài. Lão Tam, cậu lại học nhị ca miệng quạ đen đấy. Sáng sớm đã tìm cho tôi chút kịch tính. Vương Quốc Tài nhỏ giọng thì thầm nói. Vốn dĩ nhị ca miệng quạ đen, tôi không thể học được đâu. Điều này cũng đúng. Lâm Phàm đứng lên hỏi. Lão Trịnh, có chuyện gì sao? Trịnh Quang Minh gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Phủ tòa đại nhân, không xong rồi, xảy ra chuyện. Nghe chưa, cái miệng quạ nhà cậu. Lâm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Tài, hận không thể đạp tên khốn này một cước. Vương Quốc Tài có chút lúng túng nở nụ cười. Đại ca, chỉ là trùng hợp thôi mà. Lâm Phàm chỉ vào bàn đầy thịt rượu thịt rồi nói. Lão Trịnh, có chuyện gì thì ngồi xuống nói. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Trịnh Quang Minh ngồi trên ghế salon đối diện. Vương Quốc Tài cười nói. Đấy, đại ca nghe thấy chưa? Tôi sao có thể là miệng quạ đen được? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Trịnh Quang Minh. Vậy anh mới sáng sớm, vội vàng chạy tới đây. Mới tới cổng đã nói xảy ra chuyện là sao? Trịnh Quang Minh đáp. Đối với Thập Phương Tùng Lâm mà nói, không tính là chuyện lớn. Còn đối với phủ tòa mà nói, có thể sẽ có quan hệ nhất định. Sau khi nói xong, hắn không tiếp tục nói hết. Lão Trịnh, đã đối với Thập Phương Tùng Lâm chúng ta mà nói, không phải là chuyện gì lớn. Vậy thì anh khẩn trương làm gì? Uống rượu đã. Vương Quốc Tài rót một chén rượu cho Trịnh Quang Minh. Lâm Phàm tinh tế, đoán được ẩn ý trong câu nói của Trịnh Quang Minh. Còn người co rụt lại hỏi. Thường kiếm phái xảy ra chuyện hả? Vâng, Trịnh Quang Minh nặng nề gật đầu. Vương Quốc Tài nhìn đại ca của mình tối sầm mặt lại. Hắn cầm chén rượu, không biết nên uống hay không nên uống. Xảy ra chuyện gì? Nói mau. Lâm Phàm có chút nóng nảy. Đối với hắn, Thương kiếm phái xảy ra chuyện, thậm chí so với Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện càng căng thẳng hơn. Trịnh Quang Minh đáp. Căn cơ thủ sơn đại trận của Thương kiếm phái đã bị người phá hủy. Cái gì? Lâm Phàm toàn thân chấn động, đột nhiên đứng dậy. Hắn không thể tin được nhìn Trịnh Quang Minh. Làm sao có thể? Thủ sơn đại trận, đây chính là một môn phái tồn tại tuyệt đối bình chướng. Tất cả môn phái nào, nếu không có thủ sơn đại trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tấn công. Lâm Phàm nói, làm sao có thể? Căn cơ thủ sơn đại trận không có khả năng bị người tùy tiện phá hủy. Tình huống cụ thể tôi cũng không biết. Trịnh Quang Minh khẽ lắc đầu. Tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, liền thông báo ngay cho ngài. Hắn biết quan hệ của Lâm Phàm cùng Thương kiếm phái. Đột nhiên Lâm Phàm đứng dậy nói. Tôi phải đi Thương kiếm phái một chuyến. Nói đoạn, Lâm Phàm phóng xe, hướng sơn môn Thương kiếm phái tiến đến. Lúc này, sơn môn Thương kiếm phái nhìn cùng ngày thường tựa như không có gì khác. Lâm Phàm nhanh chân đi vào bên trong. Hắn chú ý tới, hai đệ tử trông coi sơn môn, khuôn mặt lộ ra vẻ u sầu. Lâm phủ tòa, hai đệ tử nhận ra Lâm Phàm. Tôi muốn gặp Dung trưởng môn. Lâm Phàm nói. Xin mời. Trong đó, một người đệ tử trực tiếp dẫn Lâm Phàm đi vào bên trong, cũng không cần thông báo. Lâm Phàm đi sau lưng đệ tử, bên trong sơn môn tại Thương kiếm phái. Các đệ tử, bất kể là ai, trên mặt đều mang vẻ u sầu. Hiển nhiên, tin tức này đã lan rộng ra. Lâm Phàm đi theo sau lưng đệ tử, một hơi đi tới đại điện. Lúc này, Dung Vân Hạc không ngừng hạ đạt mệnh lệnh. Đệ tử ở bên trong, ra ra vào vào. Giờ phút này, Dung Vân Hạc không còn dáng vẻ bất cần đời lúc trước. Trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Lâm Phàm trở ra, đệ tử dẫn hắn tiến đến, chuẩn bị đi thông báo cho Dung Vân Hạc một tiếng. Lâm Phàm ngăn lại, để chính hắn rời đi là được. Còn hắn ngay tại trong đại điện, chờ Dung Vân Hạc bận rộn. Qua nửa giờ, Dung Vân Hạc mới giải quyết sự tình làm xong. Ông ta đã sớm chú ý tới Lâm Phàm. Làm xong, Dung Vân Hạc mới lên tiếng. Tiểu tử, lại đây đi, đứng hơn nửa tiếng rồi. Lâm Phàm gật đầu, đi tới ghế bên cạnh Dung Vân Hạc ngồi xuống, liền mở miệng hỏi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Căn cơ thủ sơn đại trận tại sao? Dung Vân Hạc, mặt triệt để trầm xuống nói. là người nội bộ gây nên. Người nội bộ? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Dung Vân Hạc gật đầu. Người này đã chuẩn bị mà đến. Căn cơ Thủ Sơn đại trận, cho dù là ta cũng khó có thể phá hủy. Có thể tên này đã chuẩn bị số lượng lớn phủ chú khổng lồ, dùng lực lượng phủ chú đem hủy đi căn cơ Thủ Sơn đại trận. Lâm Phàm trầm giọng nói, là ai? Đã điều tra được chưa? Không điều tra. Lâm Phàm nhìn sư phụ, lúc này người còn không điều tra? Dung Vân Hạc đáp, điều tra cũng vô dụng. Tên kia hủy căn cơ Thủ Sơn đại trận cũng không phải là cùng ta chơi đùa ác. Tất nhiên là có mưu đồ. Vừa rồi Dung Vân Hạc bày ra nhiều mệnh lệnh như vậy, chính là vì đề phòng chưa xảy ra, tăng cường các phương diện phòng giữ. Lâm Phàm hỏi, sư phụ, người kia dám hủy Thủ Sơn đại trận Thương Kiếm Phái, tất nhiên là muốn tiến công Sơn Môn. Người suy nghĩ kỹ một chút, có thể đoán ra ai ra tay không? Dung Vân Hạc ngồi nguyên tại chỗ, hai mắt khép hờ, chăm chú suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói, cái này đổ đệ, còn cũng biết cái miệng của sư phụ đấy. Đắc tội không 100 người thì cũng có 80 người, ta sao có thể đoán được? Lâm Phàm im lặng nhìn sư phụ, còn không biết xấu hổ hay sao mà nói vậy. Cái miệng này của sư phụ không biết bao nhiêu người muốn làm thịt. Bây giờ Thương Kiếm Phái không có Thủ Sơn đại trận, những kẻ thù sẽ từng người tới tìm cửa, coi như phiền phức lớn. Lần này không biết như thế nào đây? Lâm Phàm nhíu mày xoay huyệt thái dương. Dung Vân Hạc một mặt trịnh trọng nói với Lâm Phàm, đổ đệ, sư phụ không xử bạc với con. Đợi lát nữa trở về, con đem Thiến Thiến về Thập Phương Tùng Lâm. Ở nơi đó, tối thiểu nhất có thể đảm bảo an toàn cho nó. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc rồi nói, sư phụ, lời này của người sao giống như bàn giao di chúc thế? Dung Vân Hạc nở nụ cười, ta đã rơi vào tình huống này, con cũng biết mà, quá nguy hiểm. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết? Ví dụ như cha ra là ai làm, chúng ta cùng lắm thì tiên hạ thủ vi cường, đem thế lực này giải quyết hết. Thường Kiếm Phái bây giờ còn có nhiều cao thủ, cộng thêm những người Thập Phương Tùng Lâm, khẳng định sẽ không có vấn đề. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu, đổ đệ, những năm qua người sư phụ đắc tội đúng là không ít. Xem như chúng ta giải quyết thế lực phá hư Thủ Sơn đại trận, thế lực khác sẽ vẫn tìm tới cửa. Phải biết, không chỉ là trả thù, không chỉ Thủ Sơn đại trận, Thường Kiếm Phái mấy trăm năm qua để giành bảo bối, số lượng cũng lớn. Nói không xa, trước đó thu phí chỉnh trang cây cỏ, số lượng lớn yêu đan, ai có thể không đỏ mắt chứ? Lâm Phàm hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Dung Vân Hạc thở dài, đột nhiên nhớ tới điều gì đó rồi nói, vẫn còn biện pháp, còn một cái, chỉ là... Dung Vân Hạc nhíu mày trầm giọng nói, nhưng phương pháp này... Sư phụ, đến lúc nào rồi mà còn ấp a ấp úng? Lâm Phàm trợn nhìn Dung Vân Hạc. Ông ta thở dài nói, phương pháp duy nhất chính là trùng kiến Thủ Sơn đại trận. Trùng kiến Thủ Sơn đại trận? Lâm Phàm nghe xong gật đầu, hoàn toàn chính xác. Hiện tại mặc kệ nghĩ ra biện pháp gì đều là trị ngọn không trị gốc. Vấn đề này hạch tâm duy nhất chính là một lần nữa thành lập Thủ Sơn đại trận. Lâm Phàm nói, nhưng một ngọn sơn môn sở thiết hạ Thủ Sơn đại trận cần có vô số thiên tài địa bảo. Sư phụ, trong tay người có nhiều thiên tài địa bảo sao? Dung Vân Hạc đáp, bị phá hủy chỉ là căn cơ Thủ Sơn đại trận, cũng không phải là chỉnh thể bị phá hủy. Chỉ cần đem Thủ Sơn đại trận thay đổi trận nhãn thì có thể. Lâm Phàm hỏi, vậy trận nhãn Thủ Sơn đại trận Thương Kiếm Phái là gì vậy? Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra đắng chát. Đổ nhi, việc này nữa đơn giản, kỳ thật đã khó càng thêm khó. Bởi vì trận nhãn Thủ Sơn đại trận Thương Kiếm Phái của chúng ta tên là Kim Thiên Cương. Kim Thiên Cương? Lâm Phàm có chút kỳ quái nhìn Dung Vân Hạc. Đây là vật gì? Kim Thiên Cương là một loại kỳ vật thiết lập Thủ Sơn đại trận. Kim Thiên Cương bị chính nhất giáo cùng toàn chân giáo một mực nắm trong tay, sẽ không dễ dàng lưu truyền ra. Lâm Phàm cất tiếng hỏi, vậy bây giờ trong tay sư phụ có nhiều yêu đan, chẳng lẽ không thể mua một cái? Dung Vân Hạc lắc đầu. Trên đời này, những thế lực đều có ít nhiều mục đích. Bước đầu tiên thành lập Sơn Môn chính là thành lập Thủ Sơn đại trận. Mà Kim Thiên Cương chính là một trong tư cách có thể thành lập Sơn Môn hay không. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo sẽ không để cho môn phái trên đời nước tràn thành lụt, cho nên nghiêm khắc khống chế Kim Thiên Cương. Dung Vân Hạc trầm giọng nói tiếp. Giá trị vật kia cũng không phải một chút yêu đan có thể so sánh. Hoàn toàn chính xác, vật này đối với người muốn thành lập sơn môn mà nói, quá mức quan trọng. Lâm Phàm nhíu mày giọng khẳng định, thứ này giá trị cao hơn, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được. Đạo lý thì là như vậy. Dung Vân Hạc dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Đồ vật này phải đi một chuyến tới chính nhất giáo hoặc tàn chân giáo. Nếu ta đi, nơi này sẽ không có người tọa trấn. Lâm Phàm nhìn hai mắt của Dung Vân Hạc, không chút do dự nói. Con đi. Không được. Dung Vân Hạc không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Tiểu tử, còn muốn chết hay sao? Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo đi đòi hỏi Kim Thiên Cương. Nếu không cẩn thận, có khả năng sẽ bị hai môn phái chém giết. Lâm Phàm đáp. Không tới mức đó đâu. Con tốt xấu cũng là phủ tòa một tỉnh. Phủ tòa một tỉnh đặt ở bên ngoài, đích thực là đại nhân vật. Nhưng trước mặt hai phái này thì lại chẳng là gì hết. Dung Vân Hạc nói vậy. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Thôi, để ta đi. Thôi được rồi, lão đầu này. Trước kia không cần liêm sỉ, sao bây giờ lại khách khí thế hả? Lâm Phàm nói, còn đi một chuyến, trong vòng một tháng sẽ mang theo Kim Thiên Cương trở về. Sư phụ, người còn phải tọa trấn Thường Kiếm Phái. Huống hồ, bây giờ là thời điểm con đi một chuyến tới toàn chân giáo. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Cố nhiên, hắn bây giờ còn không có năng lực đạp chân lên cường giả thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo. Chính nhất giáo có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn cùng Lý Trường An quan hệ cũng không tệ, tối thiểu nhất sẽ an toàn không lo. Trái lại toàn chân giáo, kẻ thù thật đúng là không ít. Nhưng hắn có lý do phải đi toàn chân giáo một chuyến. Đã quá lâu rồi, hắn cần phải đi gặp Tô Thanh. Bây giờ mặc dù tại âm dương giới, vẫn không tính là đại nhân vật, nhưng cũng là nhân vật cầm quyền một phương. Đổ đệ, còn... Dung Vân Hạc hít sâu một hơi nói. Vậy con bảo trọng, ta không biết trong vòng một tháng có thể giữ vững Thượng Kiếm Phái hay không. Bây giờ Thủ Sơn Đại Trận đã bị hủy, nếu trưởng môn như ông ta biến mất trong một thời gian, chỉ sợ toàn bộ Thương Kiếm Phái sẽ như rắn mất đầu. Đến lúc đó, kẻ địch đánh tới, không chịu nổi một kích, coi như Lâm Phàm mang theo Kim Thiên Cương về cũng vô dụng. Lâm Phàm nở nụ cười nhìn Dung Vân Hạc, sau đó khoát tay nói, khách khí với con cái gì, con trở về chuẩn bị một chút rồi lập tức lên đường luôn. Ờ, Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lâm Phàm bước nhanh rời khỏi Thương Kiếm Phái. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua sơn môn Thương Kiếm Phái. Cho dù chính mình bây giờ không phải là đệ tử của Thương Kiếm Phái, nhưng đối với Thương Kiếm Phái, tình nghĩa vẫn còn ở đó. Cho dù như thế nào, hắn cũng phải mang Kim Thiên Cương về để giữ vững Thương Kiếm Phái. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm bước nhanh rời đi. Hắn chạy xe về hiệu sách Thập Phương, rồi đi vào bên trong. Trịnh Quang Minh, Vương Quốc Tài, Hứa Đông và Hoàng Tiểu Cầm đều đang ngồi ở bên trong. Sau khi Lâm Phàm rời đi, mấy người bọn họ đều lo lắng không thôi, ở chỗ này chờ đợi. Lúc Lâm Phàm trở về, còn gọi điện thoại cho Hứa Đông để hắn cũng tới một chuyến. Trịnh Quang Minh hỏi, phủ tòa đại nhân, Thương Kiếm Phái tình hình thế nào rồi? Không tốt lắm. Lâm Phàm lắc đầu sau đó nói, tôi chuẩn bị đi một chuyến tới toàn chân giáo. Mọi người nghe xong, Trịnh Quang Minh vội vàng nói, phủ tòa đại nhân, ngài đi toàn chân giáo giúp Thương Kiếm Phái tìm kiếm Kim Thiên Cương sao? Không sai. Lâm Phàm gật đầu. Trịnh Quang Minh nhíu mày nói, có một câu tôi không biết có nên nói hay không. Nói đi. Trịnh Quang Minh hít sâu một hơi rồi nói, trên đời này Kim Thiên Cương chính là chi vật trọng yếu nhất để thành lập sơn môn. Tử toàn chân giáo cùng chính nhất giáo cộng đồng trưởng quản. Thiên hạ tu sĩ, vô luận tu sĩ tu vi cao bao nhiêu đều không chắc có thể có được Kim Thiên Cương. Huống chi, theo tôi được biết, trước đây có người từ trong tay toàn chân giáo đạt được Kim Thiên Cương, nhưng đã là chuyện 50 năm trước. Phủ tòa đại nhân tu vi chân nhân cảnh, cứ như vậy tùy tiện tiến đến, đúng là không ổn. Lâm Phàm cười hỏi, nói xong chưa? Trịnh Quang Minh ngẩn ra rồi gật đầu. Nói xong rồi. Đà tạ đã quan tâm, nhưng chuyến này tôi phải đi. Sau khi tôi rời đi, lão Trịnh, chuyện Thập Phương Tùng Lâm, anh và Hứa Đông thương nghị quyết định. Mặc dù Hứa Đông một mực hỗ trợ trông coi Thập Phương Tùng Lâm, nhưng lúc này nghe Lâm Phàm nói vậy thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm sẽ ủy thác cho mình trọng trách như vậy chứ? Nhìn Hứa Đông muốn mở miệng, Lâm Phàm nói luôn, đồng tử, cứ định như vậy đi. Trịnh Quang Minh gật đầu, cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân. Hứa Đông lúc này có lẽ có chút xấu hổ. Chút thực lực của hắn, sao có thể để hắn và Trịnh Quang Minh cùng quản lý Thập Phương Tùng Lâm chứ? Nhưng Trịnh Quang Minh cũng hiểu được tâm tư của Lâm Phàm. Trong lòng của Trịnh Quang Minh rõ ràng, chính mình mặc dù đạt được tín nhiệm của Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm đi chuyến này chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể quay trở về. Một người cầm quyền, nếu hoàn toàn triệt để ủy quyền cho thủ hạ, cho dù có nhiều tín nhiệm với thủ hạ cũng sẽ không yên tâm, cho nên liền cần có người ngăn được. Mặc dù Hứa Đông thực lực không đủ, nhưng quan hệ cùng Lâm Phàm tuyệt đối có thể đảm đương trọng trách này. Trịnh Quang Minh biết Lâm Phàm làm như vậy cũng không phải thật vì ngăn mình làm việc. Lúc này, Lâm Phàm bất kể làm việc gì vẫn là suy nghĩ, ngược lại rất có tác phong của người cầm quyền. Được, Hứa Đông bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Phàm. Còn tôi, đại ca? Vương Quốc Tài hai mắt sáng lên nhìn Lâm Phàm. An bài chút chuyện cho tôi đi. Lâm Phàm cười hỏi. Lão Tam, nhìn không ra, trước kia cậu cũng không tích cực như vậy. Vương Quốc Tài một mặt trịnh trọng nói. Đại ca, anh muốn đi xa, Tam đệ trong lòng rất lo lắng. Nếu trong tay không có việc gì, mỗi ngày nhàn rỗi quá, không khỏi quá mức tưởng nhớ đại ca. Dứt khoát để đại ca sắp xếp một ít chuyện để làm, để cho tôi di chuyển lực chú ý, tránh không để việc tưởng nhớ đại ca thành tật. Ồ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nói cách khác, tôi đi cậu sẽ nhớ tôi tới phát bệnh sao? Không phải sao? Vương Quốc Tài liên tục gật đầu. Vương Quốc Tài cũng không phải có nhiều tích cực như vậy. Chỉ là nếu tại Thập Phương Tùng Lâm có được một chút quan nhỏ, có thủ hạ để sai bảo, vậy thì thật là uy phong. Lâm Phàm nói. Đúng vậy, tránh để Lão Tam quá nhớ tôi, cậu cùng tôi sẽ đi toàn chân giáo. Hả? Vương Quốc Tài chừng lớn hai mắt. Đi đâu? Toàn chân giáo á? Hắn lắc đầu như đánh trống. Ấy đừng, đại ca, anh đắc tội với bao nhiêu người toàn chân giáo? Kim Thiên Cương kia, chính nhất giáo không phải cũng có sao? Nếu không chúng ta đi chính nhất giáo. Lâm Phàm đạp mông Vương Quốc Tài một cước. Nói nhiều quá, nhanh thu dọn đồ đạc cùng tôi xuất phát. Vậy tôi cũng không đi cùng anh lên đó đâu. Tại chân núi tiếp ứng cho anh. Tránh tới lúc đó, ngay cả người nhặt xác cũng không có. Vương Quốc Tài mếu máo nói. Tiểu Cầm, trong khoảng thời gian này, cô cứ đi làm việc nhé. Lâm Phàm nói với Tiểu Cầm. Tiểu Cầm nhìn bóng lưng của Vương Quốc Tài, dáng vẻ có chút lo lắng nói. Ông chủ, nhân tài của đất nước thì sao? Yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Lâm Phàm cười nói. Rất nhanh, Vương Quốc Tài thu xếp xong quần áo. Trịnh Quang Minh, Hứa Đông cùng Hoàng Tiểu Cầm đưa hai người bọn họ đi đến xe. Lâm Phàm mang hành lý, ném vào trong xe. Vương Quốc Tài lưu luyến vịn dịn, nắm lấy tay của Tiểu Cầm. Cầm muội, em không biết đâu, nơi anh đi trước có tài sói, sau có mãnh hổ, không khác lên núi đao xuống biển lửa. Nhân tài của đất nước. Vương Quốc Tài nói, nhưng em yên tâm, anh, nhân tài của đất nước, cái khác không có, nhưng có gan lớn, anh sẽ không sợ chết. Chỉ sợ không thể sống để trở về gặp em. Vương Quốc Tài thở dài. Tự cổ đa tỉnh không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Này, Lão Tam! Giọng Lâm Phàm vang lên. Vương Quốc Tài hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn lại. Đại ca, anh có phải bị tình yêu của tôi và Cầm muội làm cho cảnh động không? Không muốn tôi cùng anh đi chịu chết. Lâm Phàm đứng phía sau chuẩn bị dương, chừng mắt nhìn Vương Quốc Tài. Nói cái gì thế hả? Vương Quốc Tài một mặt chịu chết, cắn răng ngồi lên ghế phụ. Lâm Phàm đi ngang qua Tiểu Cầm nói. Yên tâm đi, tôi cam đoan đem ca ca nhân tài đất nước của cô, trắng mập trở về. Không có chuyện gì đâu. Nói xong, Lâm Phàm lái xe đi. Hắn lái xe, trực tiếp hướng tỉnh Thiểm Tần mà đi. Khoảng cách từ tỉnh Giang Nam tới tỉnh Thiểm Tần, cách gần ngàn dặm. Hai người thay phiên lái xe không ngừng dừng lúc nào. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, đã chạy tới tỉnh Thiểm Tần. Tỉnh Thiểm Tần có văn hóa lâu đời, là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, là nơi chôn cất hoàng đế từ ngàn đời xưa. Tỉnh Thiểm Tần từ xưa là chi địa đế vương đóng đô. Trung Nam Sơn của toàn chân giáo ở bên trong tỉnh Thiểm Tần. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài một hơi lái xe đến Nam Sơn Thị, gần nhất bên trong Trung Nam Sơn. Danh tiếng Nam Sơn Thị khá lớn. Tới đây, lữ khách leo lên Trung Nam Sơn cũng rất nhiều. Bên trong nội thành, liền có thể nhìn ra văn hóa lâu đời của đạo giáo. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài tại Nam Sơn Thị tìm tới một khách sạn 5 sao vào ở. Lúc bọn họ lấy phòng, lúc này đã là 4 giờ sáng. Mệt chết đi được. Vương Quốc Tài mệt bã người, đem bỏ đồ đạc xuống, rồi nằm lăn ra giường đi ngủ. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Vương Quốc Tài cười nói, cái tên này. Sau đó hắn lắc đầu, vọt vào trong nhà tắm, rồi mới đi nằm ngủ. Một hơi liền ngủ thẳng tới giữa trưa hôm sau. Lâm Phàm tỉnh ngủ, ngồi bên cạnh giường. Lúc này Vương Quốc Tài vẫn ngủ như lợn. Hắn đi tới cửa sổ đốt điếu thuốc, nhìn ngoài cửa sổ người đi đường lẳng lặng suy tư. Bỗng nhiên, sau lưng Lâm Phàm vang lên giọng nói của Vương Quốc Tài. Đại ca, nghĩ gì vậy? Hôm qua ở trên xe lâu quá, làm tôi mệt chết đi mất. Tỉnh rồi hả? Lâm Phàm cười nói. Đi. Đi đâu? Vương Quốc Tài một mặt cảnh giác. Đại ca, không cần thiết hiện tại lên Trung Nam Sơn chứ. Cho tôi sống thêm mấy ngày có được không? Ăn cơm, có đi không? Không đi thì để tôi tự đi. Lâm Phàm nói. Đi. Hai người rửa qua mặt mũi, rồi đi ra khỏi khách sạn. Trên đường, thỉnh thoảng có đạo sĩ mặc đạo bào đi qua. Vương Quốc Tài nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Đại ca, đạo sĩ rất nhiều. Chúng ta đi tới toàn chân giáo, lấy kim thiên cương thật hả? Cậu đúng là lá gan quá nhỏ. Yên tâm đi, đây đều là người bình thường, không phải là tu sĩ đâu. Hả? Vương Quốc Tài ngẩn người ra. Vậy bọn họ mặc đạo bào giả danh lửa bịp ở bên ngoài sao? Ai quy định mặc đạo bào nhất định là phải tu sĩ? Lâm Phàm liếc mắt nói. Trên thực tế, bên trên Trung Nam Sơn, đạo quán toàn chân giáo có hai loại. Trong đó có một loại, chính là chuyên môn dùng cho khách du lịch, nơi du ngoạn. Mà sơn môn chân chính toàn chân giáo, người bình thường căn bản không tìm được. Hai người vào tiệm ăn bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, hai người ngồi nói chuyện phiếm. Lúc này bên trong tiệm ăn có đạo sĩ mặc đạo bào. Trong quán ăn, những đạo sĩ này từng người khẽ thở dài. Chào đạo hữu. Chào đạo hữu. Đạo hữu ăn cơm sao? Thật là khéo quá, ta cũng ăn cơm. Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nghe đối thoại nhiều vô số kể, Lâm Phàm không khỏi cảm khái. So với Thường Kiếm phái, những thứ này hoàn toàn là cặn bã. Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đang ăn cơm, những đạo sĩ này cũng rất có ý tứ. Đạo hữu, anh nhìn so với lần trước gầy không ít. Mấy ngày trước tích cốc, ta cảm giác đã sắp kết đan. Chúc mừng, chúc mừng. Thế sư phụ anh thế nào rồi? Sư phụ ta đã hóa vũ thành tiên, cưỡi hạc đi Tây Phương, làm tiên nhân, tự tại khoái hoạt. Đúng là hâm mộ. Vương Quốc Tài nhịn không được nhỏ giọng nói. Hâm mộ cái gì mà hâm mộ? Tìm cao lầu nhảy xuống, không phải là cưỡi hạc qua Tây Thiên sao? Lâm Phàm trừng mắt với Vương Quốc Tài. Không nghĩ tới, hai đạo sĩ kia đang tán tụng nhau, nhưng lỗ tai cũng rất nhọn. Trong đó một đạo sĩ vỗ đàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài lớn tiếng răn dạy. Hai kẻ phàm phu tục tử, biết cái gì chứ? Sư phụ ta đã thành tiên nhân. Biết rồi, sư phụ ngươi lên trời, Vương Quốc Tài nói. Đạo sĩ này thở phì phò nói. Người, hai kẻ các ngươi, thật sự là ta không thèm xử lý các ngươi. Đạo sĩ bên kia thì nói. Đạo hữu à, mấy ngày nay tích cốc có chút hung, hai chân như nhũn ra, ta ăn thịt trước, sẽ giúp anh xử lý hai kẻ phàm phu tục tử này. Tên này nói xong, liên tiếp mấy miếng thịt mỡ lớn, ném vào trong miệng của mình. Ta... Đạo sĩ này cũng không hùng tráng, nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài, giống như tự mình, một mình có thể đánh được. Lúc này, trong phòng thực khách từng người nhìn lại, đạo sĩ nói, gần nhất có một viên thiên thạch sắp rơi xuống trái đất, ta phát công đánh nát thiên thạch, hao tổn quá lớn. Nếu không hai người các ngươi, sao có thể là đối thủ của ta? Hắn nói xong ngồi xuống xem xét, trong mâm thịt mỡ sắp bị người khác ăn hơn phần nửa, vội vàng bắt đầu cắm cúi ăn. Tướng ăn của hai người này giống như mấy chục năm chưa từng ăn qua thịt. Tích cốc xảy ra vấn đề sao? Vương Quốc Tài khẽ bĩu môi. Lâm Phàm trừng mắt với Vương Quốc Tài một chút. Cậu thì biết cái gì? Người ta chính là chết đói. Nhanh, đưa cho người ta hai đĩa thịt. Tồi á, còn phải đưa thịt cho lại thần côn này sao? Vương Quốc Tài một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Bảo cậu làm thì làm đi. Vương Quốc Tài không tình nguyện, đem hai đĩa thịt cho bọn hắn. Cà Môn vừa đánh nát thiên thạch. Đây là đại ca ta thưởng ngươi. Thưởng? Người nói đều ta đấy à? Đạo sĩ này lớn tiếng nói. Người nào không biết đại danh Hoàng Phi đạo trưởng ta? Thế không muốn à? Vương Quốc Tài hỏi, định đem thịt mang về. Hoàng Phi đạo sĩ vội vàng bắt lấy hai đĩa thịt. Ấy, đừng đừng. Hoàng Phi đạo sĩ nhìn gầy chỉ còn lại xương cốt. Đoán chừng chính là do tích cốc gây ra. Vương Quốc Tài nhỏ giọng nói. Đại ca, anh làm cái gì vậy? chúng ta tìm toàn chân giáo, không phải là bố thí cho ăn mày. Đừng nói như vậy, người ta một lòng hỏi, kết một thiện duyên. Lâm Phạm nói, thôi được rồi, tranh thủ ăn cơm đi. Hai đạo sĩ này, sau khi cơm nước xong xuôi, liền vội vàng rời đi. Lâm Phạm cùng Vương Quốc Tài sau khi ăn xong, cũng liền đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi tửa kiệu cơm, bên đường, Hoàng Phi đạo sĩ ngồi xổm ở cột điện, từ dưới đất, nhặt lên được điếu thuốc, đưa lên hút tiếp. Người này đúng là có chút thảm. Vương Quốc Tài nhìn có vẻ không đành lòng. Hoàng Phi nhìn hắn hay, nhìn bọn hắn đi ra, vội vàng đi tới. Lâm Phàm trên mặt, lộ ra nụ cười, không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hai vị đạo hữu, Hoàng Phi cất tiếng nói. Hoàng Phi ta tại đạo giới, cũng là nhân vật nổi danh. Vừa rồi hai vị đạo hữu cho ta hai đĩa thịt, ta miễn phí nhìn một quẻ cho hai vị, thế nào hả? Vương Quốc Tài nhịn không được nói. Thôi đi, người cũng nhặt điếu thuốc ở trên đất hút, lại còn giả cao nhân. Hoàng Phi trên mặt nở nụ cười nhạt. Hai vị không hiểu, ta mới vừa rồi là tu luyện phương pháp thổ nạp hô hấp. Ta vừa rồi, kỳ thật là không hút thuốc. Những sương mù kia đều là chân khí ta biến thành. Nghe người này nói xong, Vương Quốc Tài nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Đại ca, tên này là một nhân tài à? Chính mình não tàn đã đành, còn đem hai ta xem như não tàn giống như hắn. Thậm chí còn đi lên để phỉnh phờ chúng ta. Im! Lâm Phàm trừng mắt với Vương Quốc Tài. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hoàng đạo trưởng cát tường. Hoàng Phi xem xét cũng vội vàng hoàn lễ. Không nghĩ tới, hai vị là người trong thông đạo. Nhìn hai người lạ mặt mới tới sao? Đúng vậy, Lâm Phàm đáp. Tôi nhìn Hoàng Phi huỳnh đệ, đạo hạnh thâm hậu, có thể đánh nát thiên thạch, chắc hẳn công lực bất phàm. Đó là dĩ nhiên. Hoàng Phi đắc ý gật đầu. Lâm Phàm mỉm cười sau đó nói. Hoàng Phi huỳnh đệ, chúng tôi ở tại khách sạn Kim Kiến. Đây là điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì có thể gọi cho tôi. Nói xong, hắn mang theo Vương Quốc Tài rời đi. Trên đường, Vương Quốc Tài trên mặt đều là vẻ không hiểu. Đại ca, anh làm cái gì vậy? Chúng ta tìm đến toàn chân giáo cầu Kim Thiên Cương, phản ứng với tên lừa đảo này làm gì? Huống chi, nghe là đã biết tên đó nói láo. Lâm Phàm cười hỏi, vậy theo cậu suy nghĩ, chúng ta làm thế nào đạt được Kim Thiên Cương? Có phải muốn tôi đi tới cửa toàn chân giáo, đá tung cửa, sau đó xông vào bên trong hô, ta tới lấy Kim Thiên Cương, đem Kim Thiên Cương ra đây cho ta? Vương Quốc Tài ngẩn ra nói, làm như vậy có chút lỗ mãng, nhưng phản ứng vừa rồi cùng kẻ lừa đảo kia thì có liên quan gì đến nhau? Về sau cậu sẽ rõ. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Vương Quốc Tài bĩu môi, vẫn còn có chút không thể nào hiểu được hành động của Lâm Phàm. Kỳ thật, dạng đạo sĩ giống như Hoàng Phi này, phụ cận Trung Nam Sơn thật đúng là không ít. Những đạo sĩ này đến từ các ngành nghề, có dân văn phòng đô thị lớn, cũng có phú thương, cũng có người nghèo khó. Những người này đi vào thánh địa đạo giáo Trung Nam Sơn, chính mình ăn mặc thành bộ dáng đạo sĩ, sau đó giở vờ, đi theo cao nhân tích cấp, sau đó nghĩ đến gột rửa tâm linh của mình. Nói thật, Lâm Phàm thuần túy cảm thấy đám người này đúng là rảnh tới phát điên. Mà Hoàng Phi đoán chừng chính là đại biểu người nghèo trong đó. Phú thương, nhân viên văn phòng hoặc là ông chủ lớn các loại, có lẽ cảm giác tiền mình kiếm được đã đủ nhiều, muốn theo đuổi tầng cao hơn, theo đuổi tâm linh. Hai người sau khi đến khách sạn, Lâm Phàm trực tiếp nằm trên ghế salon mở tivi xem phim thần tượng. Vương Quốc Tài ngược lại có chút bối rối nhìn Lâm Phàm. Tôi nói đại ca này, anh không nóng nảy chuyện thương kiếm phái hay sao, còn có tâm tư mà xem tivi? Lâm Phàm thản nhiên nói, cậu tính tình quá nóng vội, việc tìm Kim Thiên Cương này không thể vội vàng được, cứ từ từ chờ cơ hội. Vương Quốc Tài nằm trên giường bĩu môi, trong lòng cảm giác thấy những việc mà đại ca của mình đang làm càng ngày thần thần bí bí. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 71, Trượng Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Xin được chào Phúc Trần, Mao Mao, Hoa Băng, Bảo Nguyễn, Hoàng Lê, Huy Ba Tư, Nguyễn, Bắc Nguyễn, Duy Hoàng, Lợi Khiêu, Phước Hà, Ngôn Huynh, Quả Cốt Long TV, Phi Hùng Đỗ, Trần Đăng Hải, Tuyển Thân, Đương Đặng, Trương Văn Anh, Cường Nguyễn Cao, Phan Tiến Dũng, Khánh Thiều Văn, Mộng Nguyễn, Nguyễn Đức, Công Phạm, Mạnh Hà Vân, Ngọc Đăng, Đoàn Lương, Thiên Đình, Nguyễn Đức, Thu Đỗ, Hoàn Đinh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn like, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon!